Ngọc Tiên Duyên, chương 462, tăng nhanh như gió. Góc truyện audio.com. Hoa Lân suy nghĩ một chút, xem ra lại muốn mặt dày lại đi hỏi một câu Ninh Tiêm Tuyết. Ở hắn trong tiềm thức, tất cả những thứ này đều là Ninh Tiêm Tuyết tạo thành. Cho nên nàng nhất định phải đối với mình phụ trách. Nhưng hắn nhưng quên, nếu không có con Ninh Tiêm Tuyết trợ giúp, chính mình đã sớm thực đã chết rồi. Hắn càng thêm không biết chính là, ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa, từ lâu đưa cái này phong thái Trác Việt yêu nữ xem là chính mình dựa vào. Hắn lần thứ hai chìm vào đến nguyên khí phủ, chỉ thấy trong cơ thể, huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, vẫn cứ vòng quanh nguyên thần đang xoay tròn. Chúng nó năng lượng cũng đang từ từ khôi phục. Hoa Lân cảm giác chúng nó lại bắt đầu dục già dục dịch. Một lòng muốn tránh thoát nguyên thần ràng buộc. Ở tình huống như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng khởi động nguyên thần của chính mình. Toàn lực đi hấp thu xung quanh năng lượng. Một tia mờ ảo màu bạc vật chất chậm rãi truyền vào nguyên thần bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái. Chỉ là hấp thu như vậy một chút xíu năng lượng. Nhưng, huyễn quang kính. Cùng, phần tinh luân, nhưng dần dần yên ổn, đều là không cách nào tránh thoát nguyên thần ràng buộc. Vì duy trì hiện trạng, Hoa Lân chỉ có kéo dài nơi tu luyện tiếp, cũng không biết bao lâu trôi qua. Công lực của hắn rốt cục khôi phục khoảng 5 phần. Trong cõi u minh thật giống nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân. Trong óc nhất thời một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lúc. Chỉ thấy xa xa trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới hai bóng người. Một người trong đó dĩ nhiên là Trấn Mê Tiên Cao Sách. Chỉ nghe hỏi hắn, đây là địa phương nào? Sương mù mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch Kiếm Tâm khẽ nói, đây là chúng thần trận. Chúng thần trận, Cao Sách xoay người nhìn chung quanh. Thật giống lúc ẩn lúc hiện có rất nhiều trụ đá. Lo lắng nói. Bằng những này trụ đá liền có thể nhốt lại cái kia tí hình sao? Thực lực của người này có thể còn cao hơn Hoa Lân ra rất nhiều. Bạch Kiếm Tâm cười nói. Người cứ yên tâm đi. Nơi này mỗi một cái trụ đá đều bị ta phong ấn một cái thiên thần. Chỉ cần cái kia tí hình dám to gan đi tới. Bảo đảm hắn vĩnh viễn đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Giả thiết ngươi không tin. Lớn có thể đi thử một lần những ngày qua thần uy lực. Chẳng qua bản tôn chuyện quan trọng trước tiên nói rõ. Chúng nó phi thường lợi hại. Chớ bị bọn họ một chiêu kiếm giết chết. Ha ha ha. Cao Sách nghĩ thầm. Nếu như mỗi cái trong trụ đá đều phong ấn một cái thiên thần. Hơn nữa Bạch Kiếm Tâm thực lực. Xác thực có rất nhiều phần thắng. Liền thở phào nhẹ nhõm nói. Tốt thôi. Ta hiện tại liền đi đem tí hình đưa tới. Trên đài Hoa Lân âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính mình thực sự là thất bại. Nguyên tưởng rằng cái này Cao Sách đã hướng mình thần phục. Thậm chí còn đem hắn nhận lệnh vì là Thối Kim Điện, thủ tọa. Lại không nghĩ rằng hắn cùng Bạch Kiếm Tâm vẫn như cũ duy trì liên lạc. Hiện tại càng cùng người khác đồng thời tới đối phó chính mình. Thực sự là uổng phí chính mình một phen khổ tâm. Hoa Lân ở tức giận sau khi nghĩ thầm tuyệt không thể để cho tí hình chạy đi tìm cái chết. Liền, âm thầm, ngưng tụ toàn thân chân khí. Muốn đem trên người ngân châm bức ra ngoài thân thể. Trong lúc vô tình, liền đem trong cơ thể năng lượng màu bạc dùng được. Hắn chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo chân khí. Cấp tốc bơi khắp cả toàn thân. Khiến người ta không nói ra được thoải mái. Thế nhưng, đã như thế, thân thể của hắn mặt ngoài, cũng lập tức phủ thêm một tầng hào quang màu bạc. Từ xa nhìn lại, phảng phất trong sương mù dày đặc xuất hiện một vị Phật tượng. Quả nhiên, liền nghe Cao Sách kinh hô. Cái kia, đó là cái gì? Do khắp chung quanh sương mù quá nặng, vì lẽ đó Cao Sách không thấy rõ Hoa Lân vị trí. Thế nhưng Hoa Lân thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Hắn có thể xuyên thấu qua những này sương mù dày. Đem cao sách cùng Bạch Kiếm Tâm vẻ mặt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nghĩ thầm nguy rồi. Làm sao đem bọn họ cho đã kinh động. Bạch Kiếm Tâm cũng là kinh ngạc nói. Kỳ quái. Hắn nên đã bị ta định thần châm khống chế lại a. Làm sao còn có thể vận hành chân khí. Nói xong nhảy lên một cái. Cấp tốc hướng về trên tế đàn đập tới. Hoa Lân cuống lên. Lúc này nếu là lại bị Bạch Kiếm bay hạn chế. Trời mới biết cái tên này còn có thể ở trên người mình động gì đó tay chân. Mắt thấy hắn liền muốn đi tới trước mặt mình. Dưới tình thế cấp bách. Đem công lực toàn thân đều dùng đến cực hạn. 36 chống đỡ ngân châm ở toàn lực của hắn bức bách dưới. Rốt cục một tấc nơi xông ra. Nhưng là, Bạch Kiếm Tâm tốc độ cũng quá nhanh điểm. Đảo mắt đã đi tới 2 trượng có hơn. Lăng không một trưởng vỗ đến. Cố định, Hoa Lân thân thể cứng đờ. Nhất thời bị một tầng lạnh giá khối băng bao lấy. Bạch Kiếm Tâm thấy thế. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn một lần nữa tới đem Hoa Lân hạn chế. Ai biết Hoa Lân nhưng chợt quát lên. Mở, ào ào ào. Một tiếng vang giòn. Trên người xích sắt đứt thành từng khúc. Đồng thời mang theo 36 chống đỡ ngân châm. Thu thu thu hướng bốn phía bắn nhanh. Bạch Kiếm Tâm ngơ ngác nghiêng người. Chợt lui 5 trượng có thừa. Nhưng bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên. Hắn vẫn bị 2 chi ngân châm bắn trúng. May là cái tên này công lực vững chắc. Vì lẽ đó cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bạch Kiếm Tâm trên mặt vẻ mặt không khỏi tự chủ co giật mấy lần. Nghĩ thầm những tên này. Xích sát. Tất cả đều là ô kim tơ tạo nên. Hơn nữa lại là tầng tầng đem đối phương buộc chặt. Nếu như không có, chứng ngộ kỳ, trở lên tu vi, đừng hòng một lần liền tránh ra. Liền cẩn thận tại hướng về Hoa Lân trên mặt nhìn lại. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng dần dần khôi phục bình thường. Cuối cùng dĩ nhiên không mang theo bất kỳ linh khí. Phảng phất đã biến thành một người bình thường. Bạch Kiếm Tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn hiện tại cũng nhìn không ra Hoa Lân tu vi. Cảm giác hắn thật giống đã biến thành một người. Hoa Lân ra sức bức ra toàn thân ngân châm. Lúc này cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào. Liền âm thầm đề phòng. Chuẩn bị lấy tĩnh chế động. Bạch Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ngươi quả nhiên có 2 lần. Chẳng qua bỏ qua lớn thời cơ tốt. Hiện tại có ta ở, hơn nữa nơi này là chúng thần trận. Ngươi đừng hòng chạy thoát được. Nói xong tế đàn biên giới. Vèo vèo vèo, liên tiếp xuất hiện 9 cái hư vô bóng người. Đem Hoa Lân bao quanh vây nhốt. Hoa Lân quay đầu nhìn lại. Phát hiện những này, bóng mờ, vừa cao to lại uy mãnh. Dòng dã cao hơn chính mình ra 2 lần có thừa. Từ xa nhìn lại. Quả nhiên khá giống tiên giới thiên thần. Bạch Kiếm Tâm đắc ý nói. Thế nào, cái này chúng thần trận cũng không tệ lắm phải không? Hoa Lân cũng không trả lời. Chỉ là không chút hoang mang nơi mở ra nhẫn không gian. Đem, Minh Vương lệnh, lấy đi ra, cười nói. Người to lớn nhất sai lầm chính là không có đem trong tay ta chiếc nhẫn này đồng thời lấy đi. Nói mau. Ta Hà Chiếu Kiếm có phải là bị ngươi cướp đi? Bạch Kiếm Tâm ánh mắt quả nhiên đứng ở Hoa Lân tay trái nhẫn trên. Nhíu mày vừa nhíu nói. Ngươi bảo kiếm tuy rằng rất tốt. Nhưng như thế nào so với được với ta không kiếm? Không nói gạt ngươi. Ta đã đem nó ném. Hoa Lân hừ lạnh nói. Xem ra chỉ có đem ngươi thu phục mới có thể thu hồi ta trường kiếm. Đang muốn động thủ. Ai biết Bạch Kiếm Tâm cũng đã hướng về phía sau thối lui. Lạnh lùng nói. Người trước tiên vượt qua ta 68 vị thiên thần lại nói thôi. Xung quanh 9 cái to lớn thiên thần. Chậm rãi hướng về Hoa Lân áp sát. Đột nhiên, 9 cái to lớn thiên thần nhảy lên một cái. Binh khí của bọn họ cắt ra sương mù dày đặc. Đồng thời từ 4 phương 8 hướng về Hoa Lân đâm tới. Cái kia mạnh mẽ kiếm khí, mang theo từng trận sắc bén tiếng xé gió, Đem Hoa Lân sở hữu đường lui tất cả đều đóng kín. Bạch Kiếm Tâm đắc ý cười cợt, phảng phất đã thấy Hoa Lân bị thua một màn. Thế nhưng, đang lúc này, lại nghe thấy Hoa Lân lớn tiếng quát. Thu, một mảnh ánh sáng xanh lục né qua. Minh Vương lệnh, đem phương viên 20 trượng không gian đều chụp vào trong. Trên tế đàn lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Không chỉ có đem xung quanh sương mù dày tất cả đều hút đi. Liền có thể giữa không trung chín vị thiên thần cũng không chống đỡ được, cùng nhau biến mất ở không trung. Convert by Seth, cách chương.